Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 70, không thèm quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lê nhếch môi cười tự nhiên phóng khoáng nói, tôi đoán là số không qua. Cô ấy đoán được, cố ý như vậy, chẳng lẽ muốn nói là nhiều người chọn mình sao? Sợ rằng Cố Lê cũng không biết chân tướng sự thật, thật đáng thương, đại thần Cố Lên, fan Lê chúng em ủng hộ chị, con gái yêu Cố Lên, ma ma yêu con gái yêu, một viên Lê ngọt có fan mẹ. Thiệt hay giả vậy, Thủy Quân đúng không? Dừng, vì có được con rể Mạc thời đình, tôi nhận Cố Lê là con gái yêu, không được à? Cô Cố, trước khi cô xoay người, tôi còn muốn hỏi cô một câu nữa, nếu suy đoán của cô là thật cô có tính toán gì không? MC hỏi, phải xem tổ chương trình sắp xếp thế nào? Dứt lời Cố Lê liền xoay người, sau khi thấy không có ai, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh. Mà lúc này, khách mời khác cũng xôn xao xoay người, không hề che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Xem ra tổ chương trình vì tỷ lệ người xem, mà không thèm quan tâm gì. Nhưng Cố Lê không có thành viên, sao có thể làm huấn luyện viên? Tất cả mọi người, đều có cùng câu hỏi. MC giải thích, các vị, không quy củ không thành phương viên. Một cho nên bất kể kết quả thế nào, đều phải tuân thủ. Mà mọi người cũng không cần lo lắng cô Cố sẽ rời đi, bởi vì chúng ta là đoàn đội tác chiến, cho dù chỉ có một mình cô ấy cũng coi như là một đội. Đương nhiên, sau khi rút thăm xong, nếu như tìm được một ứng viên ngoài trước khi đến lượt cô biểu diễn, thì chúng tôi cũng vẫn chấp nhận. 1. Vô quy củ bất thành phương viên. Bu gui du bu cheng phang doen, tương tự như quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu không thực hiện theo đúng quy củ thì tất sẽ loạn. Nguồn Internet, ào ào, còn có thể như vậy sao? Toàn trường khiếp sợ, MC tiếp tục giới thiệu. Buổi thi đấu hôm nay, mỗi đội sẽ biểu diễn 3 tiết mục, 1.000 giám khảo khán giả có mặt tại trường quay sẽ tiến hành chấm điểm. Đội có tổng điểm cao đứng thứ nhất sẽ giữ lại toàn bộ thành viên, đứng thứ hai giữ lại 70, đứng thứ ba thì là 50. Mọi người còn gì thắc mắc nữa không? Có, Cố Lê giơ tay, ứng cử viên bên ngoài của tôi cũng giới hạn số lượng luôn sao? Không giới hạn, vâng, cảm ơn, Cố Lê gật đầu trên mặt không nhìn ra một chút gì lo lắng. Mỗi đội đi xuống rút thăm trình tự phân đoạn biểu diễn. Cố Lê rút số lên sân khấu cuối cùng, thế nhưng cho dù như vậy các cư dân mạng vẫn đổ mồ hôi thay cô. Mọi người đều cho rằng, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm nghệ sĩ nữ bên ngoài vào hỗ trợ là cơ hội xa vời. Còn nữa, cho dù có thể tìm đến, đối phương có nổi tiếng và tài năng, cũng chắc chắn không đuổi kịp được 18 ngôi sao ở đây. Nhóm Cố Lê thua chắc rồi. Thừa lúc nghỉ ngơi ở dưới sân khấu, Khâu Du Tâm lắc lư đi đến trước mặt Cố Lê, vênh váo tự đắc nói. Thế nào, hôm nay nhìn thấy tôi, cô rất bất ngờ đúng không? Cố Lê không để ý cô ta, chỉ tập trung chơi điện thoại. Khâu Du Tâm lúng túng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Người khác đắc tội với cậu Mặc chắc chắn sẽ bị phong sát, còn tôi, may mắn là có bạn tốt Vân Tư. Vừa nghe cô ta nhắc đến Thẩm Vân Tư, cuối cùng Cố Lê cũng ngẩng đầu. Cô nói, là bởi vì Thẩm Vân Tư, Mạc thời đình mới gỡ bỏ phong sát cô. Đương nhiên, nếu như không phải bởi vì cô ấy, cậu Mạc đâu thể nào thay đổi chủ ý, ha ha, xem ra vị trí bà Mạc của cô, ngồi không còn lâu nữa rồi. Khâu Du Tâm cười trên nỗi đau của người khác giống như nhìn thấy cảnh tượng Cố Lê bị Mạc thời đình đuổi ra khỏi cửa. Phải vậy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Lê đứng lên, cười tươi nói. Vậy cô cứ từ từ chờ đi, hy vọng cô có thể chờ được. Cô, Khâu Du Tâm tức giận, không ngờ cô lại không bị đả kích. Đang tức giận thì thấy người đại diện vội vã chạy tới. Nhanh, tiếp theo là đến lượt cô lên sân khấu rồi. Thi đấu càng về sau, có người chờ mong Cố Lê không mời được ứng viên bên ngoài, có người thì mong chờ Cố Lê sẽ mời ai. Ước chừng qua 3 tiếng, 18 nghệ sĩ trước đều đã biểu diễn xong, đến phiên Cố Lê. Cách chương,